Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 254, đồ chơi của Chu Bá Thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đảo Đào Hoa đúng là cái tên quá mỹ miều, nơi hoa đào nở rực rỡ, chắc chắn là chỉ địa điểm này, không biết tới mùa đông sẽ ra sao. Cho dù là trong trò, chơi hay nguyên tác, chỉ cần có sự kiện xảy ra trên đảo Đào Hoa, trên đảo ắt có. Hoa đào nở, kể cả trong phim truyền hình. Tuyết rơi giữa trời mà hoa vẫn nở. Đáng tiếc làm thế nào cũng không thể trổ mọc đào. Nếu không, năm ấy Mã và Phích Lịch đã chẳng bị chết đói. Khổ sở ngước mặt nhìn lên bầu trời, đối diện với khu rừng hoa đào rực rỡ. Này, Phích Lịch hỏi mọi người đã mang theo đủ lương thực chưa? Mọi người cùng đồng thanh, đủ rồi, vậy thì làm phiền Thiên Nhãn muội muội đây. Thiên Nhãn cầm la bàn lên và nói, đừng khách sáo như vậy, thật ra là ta phải cảm ơn các vị, gần đây luôn có nhiều trải nghiệm thú vị như thế này. Từ, kinh, khai, sinh môn là thổ, tiến về hướng đông bắc. Sau khi quan, sát thêm một lúc nữa, Thiên Nhãn đã dẫn mọi người bước vào rừng hoa đào. Đoàn người vừa đi được chừng 10 mét, Thiên Nhãn bỗng kinh hãi. Sao, lại như vậy được? Pháo Thiên Minh hỏi lại, có chuyện gì vậy? Thiên Nhãn đáp, rõ ràng chúng ta đang đi về hướng đông bắc, nhưng vị trí trên la bàn lại chỉ hướng tây nam cũng thuộc hành thổ, nhưng lại là tử môn, chẳng lẽ ngũ hành điên đảo, từ tương sinh thành tương khắc. Pháo Thiên Minh không nói hai lời, vội vàng nắm lấy cổ tay Thiên Nhãn. Thiên Nhãn giật mình hỏi, người định làm gì? Từ mấu chốt, rừng rậm, người xấu, hoa đào, nữ nhân yếu ớt, rất dễ khiến người ta có liên tưởng không? Tốt, Pháo Thiên Minh nói, đừng sợ, cũng đừng quay đầu lại. Mọi người đều không thấy đâu. Pháo Thiên Minh cũng đổ mồ hôi lạnh. Y vừa quay đầu lại thì thấy Kiếm Cầm, Vô Song Ngư, Phích Lịch đều không cánh mà bay. Đường đi trước đây của mọi người cũng không còn dấu vết. Đúng là cảnh tượng kinh hoàng như trong phim kinh dị. Lũ thiết kế này không chơi chết người ta thì không cam tâm đây mà. Pháo Thiên Minh oán hận mắng thầm trong lòng. Pháo Thiên Minh hỏi, bây giờ phải làm sao đây? Ngươi, ngươi đừng buông tay. Thiên Nhãn cũng rất sợ hãi, run rẩy nhìn la bàn nói, nếu thật sự là điên đảo toàn bộ thì vẫn có thể suy tính ra. Ta chỉ lo, trong đại trận chứa tiểu trận lại chứa tiểu trận càng nhỏ hơn. Đại trận, tương sinh, tiểu trận tương khắc, lũ thiết kế đúng là ác độc. Thiên Nhãn váp, Pháo Thiên Minh đưa ra kết luận giống nhau. Vậy thì đánh ra một con đường máu. Pháo Thiên Minh rút kiếm ra, chỉ trong chớp mắt đã đốn ngã hai cây đại thụ. Thiên Nhãn vội vàng nói, đừng chém, ngươi xem, ngươi chặt là cây la bàn, lại xoay như điên, điều này cho thấy cây là có vận động. Ta hiểu rồi, ngũ hành vẫn là ngũ hành, nhưng hắn theo nguyên lý ngược với bát môn. Đi theo ta. Thiên Nhãn trầm tư một lúc lâu, cuối cùng vẻ tự tin cũng trở lại trên khuôn mặt cô, nữ nhân tự tin thật xinh đẹp. Pháo Thiên Minh lẩm bẩm, Thiên Nhãn vốn đã không tệ, nhưng nữ nhân trông không tệ thường biến thành bà mẹ vóc dáng. Sai sai, chỉ có nữ nhân tự tin, tự cường, tự tôn như cô dù tóc đã bạc, vẫn có một thứ mị lực khác hẳn. Mặc dù loại nữ nhân này thật sự là hiếm, dù sao lý tưởng của đa số mọi người là gả cho chồng tốt, giếng nước, thủy khắc hỏa, hỏa là cảnh, cảnh là nam. Có một thanh binh khí nát, kim khắc mộc, đông nam. Thiên Nhãn dẫn Pháo Thiên Minh tiến ba bước lùi một bước. Vòng trái, phải, rõ ràng cũng là một gốc cây, song vượt qua nửa vòng, cảnh vật sung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quanh đã có phần khác so với lúc đầu. Làm như thế khoảng một giờ, cuối cùng, cũng thoát khỏi rừng hoa đào, một hang núi hiện ra trước mắt hai người. Một ông lão tóc bạc vốn ngồi dưới đất tay trái đánh tay phải, bỗng thấy có người liền mừng rỡ. Nhảy dựng lên hô, đến, chơi hai chiêu. Pháo Thiên Minh rút ra một thanh phi đao đâm mặt lão già rồi chắp tay sau ót, đầu ngẩng cao, ra vẻ như cán bộ nói, võ công của ngươi không được, chơi thêm hai chiêu, ta sợ một chiêu đã đánh chết ngươi. Ta hỏi ngươi, có phải tên Chu Bá Thông không? Đúng. Chu Bá Thông cười hí hí hỏi, phi đao này của ngươi có thể dạy ta không? Cái này có quy định, không thể dạy được đâu. Ta gọi ngươi là sư phụ, ngươi dạy ta được chứ? Nói xong, Chu Bá Thông đang định quỳ lại, đừng, đừng,